Đừng coi em là kẻ xen vào cuộc tình của anh và cô ấy. Chương 23, tự đi bộ tới bữa tiệc, gocchuyenaudio.com. Anh bước đến gần cô, đeo cho cô chiếc nhẫn vào ngón tay áp út cho cô yếu. Cô đoán không nhầm là nhẫn đính hôn. Từ lúc kết hôn đến bây giờ, cô mới để ý rằng mình chưa có một chiếc nhẫn cưới nào cả. Anh đeo nhẫn cho cô, rồi còn đeo bông tay đến dây chuyền cho cô. Anh kéo tay cô ra đeo cho cô một cái lắc tay, bằng bạc có những tiếng chuông kêu đinh đinh nghe vui tai. Theo hiểu biết của cô, đôi bông tai, lắc tay và cả chiếc dây chuyền này nữa, là bộ trang sức nổi tiếng của nhà thiết kế trang sức bên Pháp. Còn chiếc nhẫn này là chiếc nhẫn kim cương được đính xung quanh nhìn rất tinh xảo, nhưng là nhẫn đôi với anh. Anh đeo cho cô xong rồi bước nhanh ra cửa, nhưng thấy cô vẫn còn đứng bất động ở đó, anh bước nhanh vào lại trong nhà kéo mạnh tay cô kéo đi. Cô bất ngờ đứng khom vững bị té ngã, anh tức giận quát. Nếu không phải do hôm nay có ông nội thì cô cũng đừng hòng đi chung với tôi, đúng là rác vẫn là rác, cố gắng tạo thành vật có giá trị thì cũng như đồ bỏ đi. Nói xong anh bước ra xe, ngồi lên xe, anh lạnh lùng nói, lái xe, Trần Luân run run nói, nhưng, thưa boss, phu nhân còn chưa lên xe, kệ cô ta, nhưng anh lại không thể mặc kệ cô, nếu hôm nay cô không đến ông sẽ giết anh mất. Anh dặn dò Trần Luân cái hì đó, rồi Trần Luân bước ra xe không thở dài. Lúc này cô đã đi gần đến chỗ xe anh nhưng Trần Luân bước ra tới gần cô, dường như chần chừ cái gì đó, nói. Thưa phu nhân, boss nói cô sẽ tự đi bộ tới nơi đó, nhưng... Phu nhân đừng lo, nơi đó đi xe thì cỡ 15 phút là tới nhưng, đi bộ cũng cỡ nửa tiếng. Boss còn nói phu nhân chỉ được đi bộ không được dùng bất cứ phương tiện nào, còn dây là địa chỉ của nơi đó. Nói xong Trần Luân lấy từ trong áo khoác một tờ giấy ghi địa chỉ của chỗ đó. Nói xong Trần Luân cúi đầu chào cô rồi nhanh chóng bước lên xe lái xe đi mất. Cô bắt đầu bước đi đến đó, cô mang giày cao gót nên không bước đi nhanh được, cô tháo đôi giày của mình ra, bước đi càng đến gần địa chỉ đó trời mây đen càng kéo đến, mù mịt cả bầu trời. Cô biết trời sắp đổ mưa nên nhanh chóng chạy thật nhanh, đang chạy qua khúc cua thì có một thanh niên chạy xe đạp chạy nhanh tông vào cô. Thanh niên kia thì té xuống đường, còn cô bị ngã làm tay chân bị chảy có chút máu. Cách chương.